Lại nói vào lúc này, lão nhân mặc thanh bào thầm than một tiếng: "Thật là phiền toái." Sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Truyện Lương lạnh giọng quát: "Lão phu không muốn sát sinh, cút cho ta." Lời nói của Bát Cực Ma Quân hoàn toàn thật tâm. Lúc này lão đúng là không muốn sát sinh. Sự thần bí của Thi Âm Tông trong mắt lão còn đáng sợ hơn nhiều so với tứ cấp, ngũ cấp tu chân quốc. Không phải vạn bất đắc dĩ, lão không muốn đối địch với cả chúng. Hơn nữa, lão lại càng thêm giận dữ và xích mích lần này không phải vì bản thân mình, mà chỉ là một kẻ mà lão không thể không nhìn đến. Một tiểu bối có một chút giá trị lợi dụng mà thôi. Triệu Truyện Lương nhìn chằm chằm vào lão nhân mặc thanh bào, đồng tử co lại. Vừa rồi đối phương chỉ tùy vung tay lên đã có thể hóa giải công kích của mình, khiến cho trong tâm của hắn có chút kinh hãi. Theo tin tức truyền đến từ Hỏa Phần Minh, Triệu Truyện Lương đã suy tính cẩn thận. Ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong tông cũng mời đến là để phòng người này ra mặt. Nhưng mà hiện tại vừa rồi, tu vi của đối phương rõ ràng là còn cao hơn hắn. Triệu Truyện Lương trầm mặc một chút, trầm giọng nói: "Tiền bối, người này có liên quan đến một việc rất là quan trọng của Thi Âm Tông chúng ta. Hôm nay ta cần phải đem hắn đi." Lão nhân mặc thanh bào thầm than một tiếng, thầm hỏi tại sao tên tiểu tử này lại lắm phiền toái như vậy. Chọc ai không chọc, lại chọc vào Thi Âm Tông. Nếu có thể lựa chọn, lão thật sự là muốn vung tay áo bỏ đi, không can dự vào chuyện này nữa. Nhưng mà hiện tại lão không còn lựa chọn nào khác. Đắc tội với Thi Âm Tông cũng đáng, nếu như là có thể đạt được mục đích sau khi mà tiến vào nơi đó. Hơn nữa, từ biểu hiện của tên tiểu tử Mã Lương, chắc chắn hắn thừa biết rằng mình cũng phải xuất thủ. Nghĩ đến đây, từ đáy lòng vẫn còn hận ý, nhưng lão vẫn còn chút tán thưởng. Nói đến tâm tính của hắn và những người tu ma khác thì có sự khác biệt rất lớn. Phương pháp hành sự của Phương Lâm cũng rất hợp ý với cả Bát Cực Ma Quân. Nếu đổi lại là lão, chắc chắn lão cũng làm như vậy. Sau khi mà nghe câu nói của Triệu Truyện Lương, Bát Cực Ma Quân nhíu mày, liếc mắt nhìn Phương Lâm một cái rồi quát: "Tại sao ngươi lại dính dáng đến Thi Âm Tông?" Võ Lâm liếc mắt nhìn khí thế hung hăng của đám đệ tử Thi Âm Tông, bình thản nói: "Không biết." Ánh mắt của Triệu Truyện Lương như là điện, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trầm giọng nói: "Không biết sao? Trên phần Kim Sơn Mạch, ngươi giết đệ tử của Thi Âm Tông chúng ta mà dám bảo không biết sao?" Phương Lâm ngước nhìn lên nói: "Ta vẫn không biết." Nói xong hắn cũng không để tới đối phương nữa, cúi mặt xuống đất, tiếp tục đả tọa thổ nạp. Tuy vậy, nếu lão nhân mặc thanh bào không chịu ra tay, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng độn thổ tiến vào tu ma hải. Triệu Truyện Lương cười lạnh: "Không chỉ là giết đệ tử của Thi Âm Tông chúng ta, lại còn đoạt xá, bắt đi Hứa Lập Quốc của Thiên Cương Tông ở Thiên Cương tứ cấp tu chân quốc. Triệu Mỗ đã phải tự thân đi đến ngũ cấp tu chân quốc, trả một cái giá rất là cao, mới từ thiên địa lão nhân mua được cái tin này. Chắc chắn tin tức đó không phải là giả." Nghe vậy, sắc mặt của lão nhân mặc thanh bào có chút khó coi. Thiên địa lão nhân tu vi thần thông, cho biết chính tên Mã Lương này đã giết chết đệ tử Thi Âm Tông, lại còn bắt nguyên hồn của Hứa Lập Quốc. Triệu Truyện Lương nói xong, hữu thủ vung lên, thân mình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Bốn tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở phía sau cũng đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trước mặt của Bát Cực Ma Quân. Còn thân hình của Triệu Truyện Lương đã xuất hiện ở trên đầu của Phương Lâm. Một làn hắc vụ bỗng nhiên chụp xuống. Cùng với lúc này, đám kết đan kỳ tu sĩ ở bên trong trận pháp cũng quát lên, phát ra những âm thanh cổ quái. Trận pháp nhanh chóng phát động, lấy tốc độ cực nhanh tản ra bốn phía, bao phủ khắp chu vi ngàn dặm. Trong mắt của Bát Cực Ma Quân hàn mang hiện lên, thân mình lão nhoáng lên một cái, từ một biến thành hai. Phần thân của lão hét lớn một tiếng, trên tay xuất hiện một cái hồ lô màu xanh. Cái nắp trên miệng hồ lô vừa mới rơi xuống, lập tức phát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Một cơn lốc xoáy nhanh chóng xuất hiện, phạm vi của cơn lốc càng lúc càng lớn. Sắc mặt của Triệu Truyện Lương đột biến, thân hình nhoáng lên một cái. Ở phía dưới, bốn vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ đang ngăn trở Bát Cực Ma Quân cũng ngay lập tức thuấn di lùi về phía sau, trở lại trong đại trận. Hai mắt của lão nhân mặc thanh bào lóe lên hàn quang, thanh âm âm trầm chậm rãi nói: "Đã lâu rồi, lão phu không phạm sát giới nên mấy tên Nguyên Anh kỳ các ngươi cũng dám ở trước mặt Bát Cực Ma Quân ta làm càn sao? Hôm nay hãy để cho Mã Lương rời đi với ta, nếu không Thi Âm Tông của các ngươi sẽ phải diệt môn đó." Nói xong, tay trái của lão xuất ra một chảo đánh về phía trước, lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ to như là trái núi, giống như là đang bóp nát một món đồ chơi con nít. Chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc vang lên, truyền tống trận của Thi Âm Tông đã nát vụn, hóa thành một nguồn năng lượng theo bốn phương tám hướng mà tản ra. Trong trận pháp, ngoại trừ năm tên Nguyên Anh kỳ mặt không còn huyết sắc kịp thời lùi ra xa,

lại có sự can đảm hơn người, tâm tư kín kẽ, ý chí kiên định, giàu hoạt như là hồ đi như vậy. Mặc dù là bát cực ma quân, nhưng mà sau khi phân tích cẩn thận, trái tim vẫn đập thình thịch, ánh mắt chớp động. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong lòng của lão. Nhưng ý niệm này trong đầu lão vừa xuất hiện liền lập tức tiêu tán. Lão thầm than đáng tiếc, nếu không phải vì đi đến địa phương kia thì lão đã thu hắn làm nhập môn làm đệ tử rồi. Hiện tại cái tiểu tử này cuối cùng có thể giữ được mạng hay không cũng còn khó nói. Đúng vào lúc này, thần sắc của lão thoáng động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phương xa. Ngay lập tức, Vương Lâm cũng cảm thấy một nguồn linh lực dao động từ chân trời truyền đến. Chỉ thấy một trung niên văn sĩ mặc một bộ đồ bố sam, đầu đội khăn vuông đang thản nhiên đi đến. Khuôn mặt của người này trắng như ngọc, ánh mắt thi thoảng lại lóe lên tinh quang. Thân hình của hắn phất phơ trong gió, lơ lửng từ không trung hạ xuống. Hắn vung tay lên, giọng điệu bình thản nói: Đoạn Mộc Cực, hành thổ chu của ta dùng tốt chứ? Tu vi của hắn cũng giống như là bát cực ma quân vậy, đều nhìn không thấu. Từ giọng điệu ngang hàn của hắn khi mà nói chuyện với cả bát cực ma quân, hiển nhiên tu vi của hắn và ma quân cũng tương đương nhau. Đoan Mộc Cực, bát cực ma quân hừ nhẹ một tiếng, từ trong túi trữ vật xuất ra một hành thổ chu, vung tay ném ra. Dùng được cái rắm. Cái đồ bỏ đi này mà ngươi cũng lấy cho là bảo bối sao? Nếu có cho lão phu cũng chả thèm nhận. Bạch y văn sĩ tiếp lấy, tay phải nhoáng lên hành thổ chu đã biến thành vô ảnh vô tung. Hai mắt quán đảo qua, dừng ở trên người Vương Lâm, bình thản nói: Sao lại có một tên kết đan kỳ tiểu bối ở chỗ này vậy? Ánh mắt của Đoan Mộc Cực, bát cực ma quân thay đổi nói: Hắn có chỗ hữu dụng, đi thôi, địa phương kia cũng sắp mở ra rồi đó. Nói xong, hồ lô của lão lập tức bay ra biến lớn, lão nhanh chóng đạp lên trên hồ lô. Vương Lâm liếc nhìn bạch y văn sĩ kia một cái, dưới chân điểm nhẹ cũng đứng lên hồ lô. Hắn vẫn âm thầm cảnh giác. Từ lúc mà bạch y văn sĩ xuất hiện, thần thức của y vẫn vây quanh người của hắn. Đúng vào lúc này, bên tai hắn vang lên một âm thanh của Đoan Mộc Cực: Tên này là Uông Thanh Việt, sứ giả của Âm Dương Tông của tứ cấp tu chân quốc. Tu vi của hắn rất là đáng sợ đó, ngươi không nên chọc vào hắn. Thần sắc của Vương Lâm như thường, nhưng mà nội tâm lại càng thêm cảnh giác. Ba người đẩy nhanh tốc độ tiến vào Tu Ma Hải. Ánh mắt của Vương Lâm lạnh lẽo quan sát. Tên bạch y văn sĩ Uông Thanh Việt này không sử dụng pháp bảo gì, nhưng mà tốc độ của hắn vẫn tương đương với cả hồ lô. Mê vụ trong Tu Ma Hải thường dày đến hơn 3 trượng, như là bị một bàn tay vô hình đẩy giạt sang hai bên. Không lâu sau thì ba người đã chìm xuống đáy của Tu Ma Hải. Một đường nhanh chóng bay đi, thoáng cái, Nam Đấu Thành đã xuất hiện trong tầm mắt. Ba người vẫn chưa dừng lại, xuyên qua thiên không của Nam Đấu Thành. Dọc theo đường đi, những tu sĩ nhìn thấy ba người đều biến sắc, vội vàng tản ra. Họ dường như là cũng nhận ra lai lịch của hồ lô, nên vội vàng cung kính đứng trắng xanh một bên, đợi hồ lô bay qua mới dám phi hành tiếp. Vẻ mặt của Uông Thanh Việt rất là bình thản, vừa phi hành vừa chậm rãi nói: Uy phong của bát cực ma quân quả là không nhỏ. Ở phía ngoài của Tu Ma Hải cũng có người nhận ra được ngươi. Tốc độ của ba người cực nhanh, nhưng mà âm thanh vẫn vang lên một cách rõ ràng. Lão nhân mặc thanh bào liếc mắt nói: Người biết lão phu có rất là nhiều, người để đến chúng chẳng phải là thêm tốn sức hay sao? Uông Thanh Việt đảo mắt sang Vương Lâm, rồi nhìn sang Đoan Mộc Cực nói: Người mang theo một tên kết đan kỳ đến địa phương đó chẳng phải khiến hắn chịu chết hay sao? Người không nên coi thường hắn. Hắn nắm giữ tử chú thuật, khi mà đến cửa thứ ba sẽ có tác dụng rất là lớn. Đoan Mộc Cực bình thản nói. Uông Thanh Việt ngẩn ra, nhưng mà sau đó hai mắt lóe sáng nhìn Vương Lâm. Khóe miệng quán lộ ra một nụ cười cực kỳ cổ quái, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, nếu ngươi là nguyên anh kỳ tu sĩ, Uông mỗ cũng muốn lãnh giáo một phen. Vương Lâm trầm mặc không nói, vẫn giữ im lặng. 1000 năm trước, Đoan Mộc Cực đã đi đến nơi đó, tất nhiên là biết được ở đó có thứ bảo bối gì. Nếu không tại sao lão lại để bụng mãi như thế? Chúng ta sẽ đi đến đâu đây? Ngươi chắc chắn thứ đồ vật kia thật sự ở nơi đó hay sao? Uông Thanh Việt nhìn sang Đoan Mộc Cực hỏi. Đoan Mộc Cực trầm mặc một lát rồi nói: Chiếc hồ lô này của ta chính là lấy được từ địa phương đó. Uông Thanh Việt, ta chỉ có thể nói được như thế với ngươi thôi. Đợi đến được nơi đó, ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Chớ trách. Uông Thanh Việt nhìn cái hồ lô mấy lần, nét mặt hắn vẫn hoàn toàn bình thản. Từ đó về sau, hắn cũng không thèm nói thêm gì nữa, chỉ theo sát Đoan Mộc Cực. Ba người phi hành với tốc độ rất nhanh, liên tục trong 1 tháng. Suốt một tháng, hầu như ba người chưa từng dừng lại. Dọc đường thì Vương Lâm đếm được bọn họ đã vượt qua đến 4 tòa thành trì. Càng lúc thì càng thấy có nhiều tu sĩ. Số lượng vượt xa Nam Đấu Thành. Rồi đến một ngày, một ngọn núi khổng lồ chợt xuất hiện trước mặt hắn. Đoan Mộc Cực vỗ hổ lô bay về phía ngọn núi. Thoáng một cái, bọn họ đã vòng qua ngọn núi. Nơi đây có một cái cốc rộng lớn, bên trong yên ắng dị thường, không hề có chút động tĩnh. Đoan Mộc Cực hết sức là quen thuộc tiến vào trong trung tâm của cốc. Tới nơi, lão nhảy từ trên hồ lô xuống, tay phải bắt quyết, đánh về phía trước. Lập tức từ bốn phía chợt xuất hiện một ngọn gió cổ quái. Làn sương mù dày đặc nhanh chóng bị xua tan, lộ ra một mảnh đất trống. Võ Lâm cũng nhảy từ trên hồ lô xuống, ánh mắt liền tập trung vào mảnh đất trống kia. Trên đó có một cái trận pháp hình tròn, trong trận có khắc rất nhiều chữ nhỏ. Một luồng hơi thở cổ xưa chậm rãi tán ra. Uông Thanh Việt nhìn vào trận pháp, nét mặt có chút ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ một chút rồi liếc nhìn Đoan Mộc Cực một cái. Đoan Mộc Cực vỗ vào túi chữ vật, xuất ra một khối linh thạch hình lục lăng, phát ra một lớp ánh sáng ngà ngà. Nét mặt của lão có phần tiếc rẻ, rồi đặt viên linh thạch xuống một chỗ lõm ở trung tâm của trận pháp. Cái trận pháp chết tiệt này quả là hoang phí linh thạch mà. Khối cực phẩm linh thạch của ta sau lần truyền tống này chỉ sợ sẽ bị hủy mất thôi. Đoan Mộc Cực thầm nhủ. Hai mắt của Uông Thanh Việt lại lóe sáng, nhìn chằm chằm vào viên linh thạch lục lăng, trầm giọng nói: Đoan Mộc Cực, khối cực phẩm linh thạch này cũng từ nơi kia mà có được có phải không? Đúng là như vậy đó. Lúc trước lão phu chiếm được ba khối, muốn tiến vào nơi đó, nếu không sử dụng cái truyền tống trận này thì không thể được. Năm đó mấy vị bằng hữu của lão phu căn cứ vào điển tịch từ thời thượng cổ mới tìm ra được một chút manh mối, sau đó lại phải truy tìm gần ngàn năm mới xác định được vị trí này đó. Rồi lại còn phải hao phí, mất một số lượng linh thạch và tài liệu cực lớn mới có thể đổi được khối cực phẩm linh thạch này từ Chu Tước Quốc, sau đó mới đi vào được đó. Đoan Mộc Cực nhìn trận pháp đang dao động, tức giận mà nói: Nói về cực phẩm linh thạch thì toàn bộ cả Chu Tước Tinh, số lượng cực phẩm linh thạch vô cùng hiếm thấy. Nghe đồn đó chính là tiền tệ để giao dịch giữa các tu chân tinh cầu với nhau. Địa phương kia nếu có linh thạch bậc này thì cho dù không có anh biến đan cũng rất là đáng giá để dò xét. Uông Thanh Việt nhìn chằm chằm vào khối cực phẩm linh thạch trong trận pháp, chậm rãi mà nói: Truyền tống trận này cũng không phải đưa thẳng đến địa phương như ngươi tưởng tượng đâu. Nó chỉ là truyền tống đến toái linh loạn trong Tu Ma Hải mà thôi. Sau khi mà đến đó, chúng ta sẽ tập hợp với vài bằng hữu của ta rồi mới đi. Từ đây đến nội hải quá là xa, nếu chỉ phi hành hẳn phải mất cả trăm năm mới có thể đến được đó. Đó là chưa kể những hiểm địa ở bên ngoài toái tinh loạn. Chỉ cần nói đến hồng vụ giữa nội hải và ngoại hải thôi, như ta và ngươi thì chỉ cần một chút có thể thoát, nhưng cái tiểu tử này thì chết chắc. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta thừa hơi hao phí cả khối cực phẩm linh thạch này để chơi sao? Đoan Mộc Cực trừng mắt liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi nhỏ giọng nói. Lúc này hai tay của Đoan Mộc Cực liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Một lúc sau, khối cực phẩm linh thạch trong trung tâm truyền thống trận sáng lên. Đám tự phù ở trong truyền thống trận cũng sáng lên theo. Cho đến khi mà toàn bộ tự phù đều sáng hết, khối linh thạch liền vỡ nát. Từ truyền tống trận chợt tản mát ra một luồng linh lực khổng lồ, linh lực gần như là ngưng thực, hóa thành một cơn lốc xoáy, khiến cho sương mù xung quanh cũng lập tức bị hút vào. Trong chớp mắt, một cơn lốc xoáy cao đến cả 10 trượng từ trong truyền tống trận bốc lên càng lúc càng mạnh. Cảnh tượng đó chậm rãi diễn biến, khiến cho Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, ánh mắt không khỏi nhìn vào chỗ lõm trong truyền tống trận. Khối linh thạch đã biến thành tro bụi, bị lốc xoáy thổi bay. Nhưng mà linh lực ẩn chứa bên trong khối cực phẩm linh thạch cũng làm cho tim Vương Lâm đập thình thịch. Dù mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch đặt cùng một chỗ cũng chỉ sợ không bằng được hiệu quả của khối linh thạch này. Thân hình của Đoạn Cực Mộc lóe lên đến bên cạnh Vương Lâm, quát khẽ: Đi vào. Trong lòng của Vương Lâm cười lạnh, liếc nhìn Đoan Mộc Cực một cái, đã hiểu thấu suy nghĩ của lão. Lão lo lắng khi mình tiến vào sẽ xảy ra một chút biến cố. Vương Lâm thản nhiên không chút do dự tiến vào trong cơn lốc xoáy, đứng trên truyền thống trận. Đoạn Mộc Cực theo sát phía sau. Và cuối cùng chỉ còn lại Uông Thanh Việt. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút rồi mới bước vào theo. Ngay sau đó, cơn lốc xoáy trên không trung chợt trở nên cuồng loạn, khiến cho cả ngọn núi ầm ầm chấn động. Ba người ở phía trong trận lập tức biến mất. Một hồi lâu sau, nơi này mới khôi phục lại vẻ bình thường. Sương mù bị đẩy đi đã kéo trở lại, một lần nữa bao phủ lấy truyền thống trận. phạm vi của tu ma hải cực lớn, ngoài nội hải lại có một tầng hồng phụ. Nếu không có tu vi nhất định thì chỉ cần dính một chút hồng phụ đó, thân thể sẽ lập tức hủ thực, tan thành mây khói. Ngay cả thần thức cũng không thể trốn thoát, cả đời sẽ bị nhốt ở bên trong hồng phụ đó. Hồng phụ đã trở thành tấm chắn thiên nhiên ngăn cách nội hải và ngoại hải. Chỉ vào ngày sương mù hóa hải hàng năm, trong thời gian một ngày, hồng phụ mới tản ra. Thông thường những tu sĩ muốn rời khỏi hay là tiến vào nội hải chỉ còn cách đợi đến ngày này mà xuyên qua thôi. Sau khi mà đi qua hồng phụ là đến tu ma nội hải. Nơi này tập trung vô số cường giả, rất nhiều ma đầu thanh danh hiển hách ở bên ngoài đều tiến vào trong đó để ẩn cư. Phạm vi của nội hải rất là lớn, nếu chỉ phi hành thì phải mất tới 100 năm mới có thể đi đến được phía bên kia nội hải. Ở cực bắc của nội hải có một bình nguyên được gọi là Toái Tinh Loạn. Đây là nơi duy nhất trong tu ma hải mà vũ khí chẳng thể lan đến. Nó được vô số những tảng đá vụn thần bí vây quanh, tạo thành một lớp lá chắn thiên nhiên. Cái vòng tròn được tạo từ vô số mảnh đá vụn đó như là bị một sức mạnh kỳ bí nào đó kìm hãm, tạo thành một vùng đất rộng tới 100 dặm này chính là Toái Tinh Loạn. Nơi này còn được gọi là vùng đất chết. Tu sĩ có tu vi nguyên anh kỳ, nếu chưa tới ngày sương mù biến thành biển mà cứ nhất quyết thâm nhập vào thì trong 10 người ắt sẽ chỉ có vài người thành công. Nhưng nếu như vẫn cố xông vào Toái Tinh Loạn thì chỉ sợ 10 người cũng phải chết chẳng còn ai sống sót. Từ xưa tới nay, Toái Tinh Loạn trong tu ma nội hải được gọi là nơi nguy hiểm nhất ở đây. Và theo truyền thuyết, vùng đất này xuất hiện trước khi tu ma hải biến thành xương. Bao nhiêu năm qua, không biết là có bao nhiêu tu sĩ đã muốn vào thăm dò nơi này, nhưng cũng đều tới gần rồi lại trở về. Có vài người đã đi qua được Toái Tinh Loạn nhưng mà cũng chẳng có trở lại. Cho dù là ngũ cấp tu chân quốc cũng e ngại sức mạnh vô hình của vùng đất này, bọn họ cũng không dám phái quá nhiều cao thủ tới đây để thăm dò. Hơn nữa không ai biết được bên trong vùng đất đó rốt cuộc là cái gì, nên bọn họ cũng chẳng muốn tốn công vô ích. Cả một thời gian dài thì những tu sĩ còn nuôi mộng tưởng có thể thâm nhập vào vùng đất này ngày càng ít. Nhiều năm trước đây, tình trạng này đã có sự thay đổi. Ở lục cấp tu chân quốc duy nhất ở trên Chu Trước Tinh, có một vị cao thủ đầy thần thông một mình thâm nhập vào tu ma hải. Người đó khiêu chiến vô số cao thủ và chẳng ai xứng đáng là đối thủ của mình. Và cuối cùng người đó đã thâm nhập vào Toái Tinh Loạn, nhưng mà cũng bật vô âm tín từ đó. 10 năm sau, Chu Tước Tinh phái rất nhiều cao thủ tới đó, bày ra một cái đại trận phong tỏa vùng đất này, đồng thời ra lệnh ai thâm nhập vào đó thì giết chết không tha. Thế nên từ đó nơi này trở thành tuyệt địa, khiến cho ai nhắc tới cũng đầy khiếp sợ. Tới ngày nay, nỗi sợ hãi đó cũng vơi đi phần nào. Nhưng mà trong phạm vi ngàn dặm quanh đó không hề có một bóng dáng bất cứ một vị tu sĩ nào khác. Lại nói về Vương Lâm. Vào một ngày nọ, ở bên ngoài Toái Tinh Loạn, có một làn sương đen đang bao phủ một cái sơn cốc. Bất chợt từ trong làn sương chợt xuất hiện một cái cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy càng lúc càng lớn, nhanh chóng tạo ra một khoảng đất trống. Trên mặt đất có một cái truyền tống trận cổ xưa đang tỏa ra một ánh hào quang chói mắt. Có 3 bóng người từ từ xuất hiện, chính là nhóm của Vương Lâm. Cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên khi mà Vương Lâm vừa mới xuất hiện chính là vùng đất Toái Thạch. Những viên đá nhỏ to với những hình thù kỳ quái kết thành một khối hình cầu chậm rãi chuyển động. Trên những viên đá thi thoảng lại có những tia chớp màu tím xuất hiện. Liếc mắt là có thể ước chừng đại khí diện tích của nơi đó rộng khoảng chừng 100 dặm. Đây chính là Toái Tinh Loạn ư? Uông Thanh Việt hiển nhiên là lần đầu tiên tới nơi này. Hắn đưa mắt nhìn vào vòng tròn được tạo bởi vô số những viên đá vụn mà hỏi. Đoan Mộc Cực cảm khái nhìn quanh, một lúc sau mới chậm rãi nói. Đúng là như vậy, chính là nơi này. 1000 năm rồi, nơi này vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt của Uông Thanh Việt sáng lên, liếm môi nói. Truyền thuyết kể rằng, hàng vạn năm trước đệ nhất cao thủ của Chu Tước Quốc đã mất tích ở vùng đất này. Hôm nay Uông Mỗ cũng tới để xem nơi này có gì là huyền bí. Vô Lâm suy nghĩ một chút rồi nói với cả Đoan Mộc Cực. Đây chính là Toái Tinh Loạn mà các vị tiền bối nhắc tới hay sao? Đoan Mộc Cực gật gật đầu, ánh mắt hướng về phía Toái Tinh Loạn. Trên gương mặt lạnh thoáng hiện ra một chút sợ hãi. Lão nói, cái vùng đất này tỏa ra một sức mạnh huyền bí. Khi nào bước vào đó, nguồn sức mạnh huyền bí sẽ chui vào trong cơ thể chúng ta. Cái đám đá vụn trong đó sẽ tạo thành một bản sao của mỗi người theo mỗi một cách nào đó không thể lý giải được. Thậm chí nó còn mạnh hơn cả bản thân mỗi người. Cho dù trước khi bước vào có dùng cách nào để hạ thấp tu vi cũng vô dụng. Khi mà thân vận xuất hiện, chỉ còn cách là đánh bại nó mới có thể thoát ra. sau khi mà đi thêm 50 dặm nữa, lại có thêm hai phân thân xuất hiện, cũng chỉ bằng cách chiến thắng thì chúng ta mới có thể thoát ra khỏi nơi này thôi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên. Đoan Mộc Cực dường như đã đoán được những điều mà Vương Lâm nghĩ tới, nên lại nói tiếp. Nếu như là chúng ta thâm nhập vào từ phía trên hay là phía dưới, thì mặc dù không có đá vụn cản trở, nhưng phân thân vẫn sẽ xuất hiện. Mà lúc này có tận là 10 cái đó. Vương Lâm nhìn chằm chằm về phía Toái Thạch, trầm ngâm không đáp. Nhìn một lúc, ánh mắt của Uông Thanh Việt lúc này bỗng nhiên bừng sáng, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nham hiểm nói. Một vùng đất thú vị như vậy, Uông Mỗ phải thử mới được. Nói xong, trong nháy mắt hắn đã biến mất, khi mà xuất hiện đã ở ngoài Toái Tinh Loạn. Hắn chẳng một chút do dự bước chân tiến vào bên trong. Vào lúc này, Vương Lâm chăm chú quan sát không hề chớp mắt. Ngay vào lúc mà Uông Thanh Việt bước chân vào, những tia điện màu tím nhanh chóng tập trung. Một phân thân giống hệt nhà Uông Thanh Việt xuất hiện ngay trước mắt của hắn. Thậm chí ngay cả điệu bộ, nụ cười cũng không khác Uông Thanh Việt là một chút nào. Nó không nói một lời, nhanh chóng vọt tới. Từ hai người nọ giao đấu liên tục phát ra những âm thanh cực lớn. Đoan Mộc Cực hừ một tiếng nói. Chẳng bao lâu sau, khi nó sẽ quay trở lại với cảnh giới cao hơn, thì hắn đánh làm sao đây? Vô Lâm suy nghĩ một chút chợt hỏi. Lần trước, các ngươi làm thế nào mà vào được vậy? Đoan Mộc Cực chỉ về phía truyền thống trận đáp. Nhờ có nó. Lần trước trong số chúng ta có một cao thủ trận pháp. Hơn nữa chúng ta còn có được một số vật phẩm liên quan tới Toái Đinh Loạn. Trong đó có ghi chép phương pháp bố trí truyền tống trận đi vào nơi này. Ngoài ra còn có hơn 10 viên cực phẩm linh thạch mới có thể vào được trong đó. Vậy rốt cuộc trong Toái Đinh Loạn có cái gì vậy? Vương Lâm hơi chau mày hỏi. Lão thu lại tia thần thức trong cơ thể Vương Lâm rồi chậm rãi nói. Được, dù sao cũng tới tận đây rồi thì nói cho ngươi cũng không sao. Theo như là ghi chép trong vật mà chúng ta có được, thì trong Toái Linh Loạn có thi hài của một vị cổ thần. Sao? Cổ thần? Vương Lâm ngạc nhiên. Cổ thần tại thời kỳ viễn cổ giống như là các vị thần tiên vậy, thậm chí ở một số mặt còn mạnh hơn. Thanh âm cũng không phải của Đoan Mộc Cực, mà là của một người mặc y phục màu đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão, mở miệng nói. Lão nhân thân người cao gầy, chòm râu bạc trắng dưới cằm phấp phơ trong gió, diện mạo giống hệt như là một vị tiên nhân. Cộng thêm với một cây phất trần trong tay khiến cho khuôn mặt lão có vẻ hiền từ, mỉm cười gật đầu với Vương Lâm rồi nói tiếp. Tiểu Hiếu, sức mạnh của cổ thần đã vượt qua tất cả giới hạn, đã tới một trình độ không ai có thể tưởng tượng được. Thời đại mà cổ thần sinh sống còn trước cả thời kỳ thượng cổ rất là lâu đó. Thần thái của Vương Lâm làm ra vẻ thản nhiên, nhưng mà trong lòng lại có chút đề phòng. Mặc dù diện mạo của đối phương xem ra là cũng có vẻ là bậc chính nhân quân tử, nhưng mà trong lòng Vương Lâm lại có cảm giác rằng tu vi của người này còn cao hơn cả Đoan Mộc Cực. Lão nhân nói tiếp, liền phất cây phất trần một cái, mỉm cười nhìn vào trong. Tuy nhiên nụ cười đó lại ẩn chứa một chút gì đó nham hiểm. Vương Lâm vẫn hết sức là cảnh giác. Khi mà cây phất trần của ông ta lay chuyển, thì một cảm giác bất an bỗng nhiên xuất hiện. Hắn nhanh chóng lùi lại. Đồng thời tay hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra vô số ngọc phù. Tất cả lượng ngọc phù đó đều là loại phòng ngự. Tay phải còn lại của hắn thò vào trong túi trữ vật, nắm lấy ngọc ấn. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng bụp bụp vang lên. Trong nháy mắt toàn bộ chỗ ngọc phù đã bị vỡ vụn. Cùng với lúc đó, Đoan Mộc Cực xuất hiện ở giữa Vương Lâm và lão nhân. Một vầng sáng màu đen hình bán nguyệt chợt xuất hiện, hóa giải sự tấn công của cây phất trần. Đoan Mộc Cực nheo mắt lại nhìn đối phương. Thứ ánh sáng màu đen đó cứ lay động qua lại. Nét mặt của lão vẫn bình thản, nói rành rọt từng từ. Cổ đế, tiểu tử này là người quan trọng để vượt qua cửa thứ ba, ngươi đừng có làm bừa. Nghe vậy, thần sắc của cổ đế không chút thay đổi, nhưng thôi không cười nữa. Lúc này dáng vẻ tiên phong đạo cốt của lão hoàn toàn biến mất, thậm chí lại có chút âm hiểm, bình thản nói. Người chắc chứ? Đoan Mộc Cực gật đầu nói. Đúng là như vậy, hắn biết từ chú thuật. Cổ đế nhìn lướt qua Vương Lâm, quay người đi sang một bên. Sau khi mà tới ngoài ba trượng thì dừng lại, không nói một lời nào, nhìn vào trong Toái Tinh Loạn. Lúc này sắc mặt của Vương Lâm đã trở nên âm trầm. Hắn thấy tên cổ đế này chẳng qua chỉ là một tên điên, không duyên không cớ lại ra tay muốn giết người. Mới trước đó còn mỉm cười mà giờ đã lộ rõ vẻ dữ tợn. Hắn tên là Cổ Lam, nhưng mà chúng ta đều gọi là cổ đế. Tu vi của hắn rất là cao đó, cho dù là ta cũng khó mà thắng một cách dễ dàng. Ngươi trông có vẻ ngoài quán giống như là một tên chính đạo, nhưng thực ra lại là một tên lòng lang dạ sói, đích thị là một kẻ điên đó. Hắn chính là đại ma đầu nổi tiếng ở Tu Ma Nội Hải đó. Đoan Mộc Cực đứng bên cạnh truyền âm nói với cả Vương Lâm. Vương Lâm trầm ngâm nhìn Cổ Đế một lát rồi lại quay sang nhìn về phía Toái Tinh Loạn, trong đó lại thi thoảng vọng ra tiếng gầm gừ của Uông Thanh Việt, khiến cho trong lòng của Vương Lâm càng thêm lo lắng. Cổ Đế chỉ là một tên điên, Uông Thanh Việt chỉ là một kẻ ngông cuồng, chỉ có Đoan Mộc Cực gần như là người bình thường. Lại có thêm kẻ nữa tới rồi đó. Đoan Mộc Cực nói nhỏ, thần sắc có chút biến đổi. Từ phía chân trời có một chiếc long chu đang bay tới. Đứng ở trên mũi thuyền là một người đàn ông có tướng mạo tuấn tú, nhưng môi có vẻ hơi mỏng, nét mặt lạnh lùng vô tình. Hắn ta đang đứng chắp hai tay ra sau, ngẩng cao đầu. Trên người hắn thì mặc một bộ cẩm y màu đỏ, có điểm thêm một chút hoa văn màu vàng. Mái tóc đen để tự nhiên tung bay trong gió. Sau lưng lão ta thì có một người trẻ tuổi, khoảng chừng 20, tướng mạo bình thường nhưng mà đôi mắt thi thoảng lại biến thành một màu đỏ quỷ dị. Sau khi mà chiếc long chu tới gần, nam tử mặc áo đỏ nhún mình nhảy xuống. Người thanh niên trẻ tuổi đằng sau cũng nhanh chóng nhảy xuống theo. Vô Lâm liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo đỏ. Toàn thân của lão ta tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Cái lạnh đó giống như là toát ra từ tận trong xương tủy của hắn, giống như là tảng băng mãi mãi không tan chảy vậy. Sau khi mà đặt chân xuống đất, người đàn ông mặc áo đỏ lạnh lẽo nhìn xung quanh. Sau khi nhìn Uông Thanh Việt đang đánh nhau ở Toái Tinh Loạn một chút, hắn lại quay sang nhìn Vương Lâm, sau cùng mới nhìn Đoan Bộc Cực, lạnh lùng nói: "Náo nhiệt quá nhỉ?" Đoan Bộc Cực cười khà khà nói: "Lục dục ba quân, nghìn năm không gặp, tu vi của ngươi lại tăng lên rồi đó." Nói xong đôi môi của lão khẽ nhúc nhích, truyền âm một chút. Lục dục ma quân nghe xong, gương mặt có chút ngạc nhiên, ánh mắt lập tức hướng về phía Vương Lâm, nhìn một lát khẽ gật đầu trầm giọng nói: "Tiểu tử huynh đệ, nếu như là ngươi có thể mở được cửa thứ ba từ Thử Ly Thanh, ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho ngươi." Hắn vừa dứt lời, người thanh niên sau lưng hắn liền biến sắc, nhìn Vương Lâm với ánh mắt không chút thiện chí. Vương Lâm chắp tay lại, đáp: "Đa tạ." Người đàn ông áo đỏ liền gật đầu, thu lại ánh mắt, nói với cả Đoan Mộc Cực: "Giờ chỉ còn thiếu tên khù nữa thôi. 300 năm trước ta có nghe nói hắn đắc tội với cả cự ma tộc, bị 10 đại chiến ma truy sát, cũng không biết sống chết ra sao nữa." "Cái lão đà tử, ta dù có chết nhưng mà cũng phải lôi cả cự ma tộc chôn cùng đó." Một giọng nói khàn khàn từ phía chân trời truyền tới, vang vọng khắp không gian. Một con bích thiểm thử thân thể to lớn hơn 10 trượng xuất hiện ở phía xa. Khi mà con thiểm thử hạ xuống, phát ra một tiếng động vang dội. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng mà Vương Lâm vẫn cảm nhận được sự chấn động. Ngay sau đó, con cóc nọ đạp một cái, thân thể khổng lồ đột nhiên phóng lên biến mất. Tới khi nó xuất hiện thì chỉ còn cách mọi người khoảng hơn 10 trượng. Thân thể nó giống như là một tòa núi nhỏ rơi xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, bụi mù mịt bốn phía tỏa ra xa tít tắp. Khi mà lớp bụi tan đi, lộ ra thân hình một con cóc thật là lớn. Trên lưng của nó đầy mụn, những cái mụn này thong thả co rút ẩn hiện linh lực ba động. Đôi mắt lớn của nó đảo qua đảo lại, lộ rõ một sự hung dữ. Ngồi trên con cóc là một người mặc lục bào, vóc người thấp bé, phía sau lưng thì gồ cao lên, có vẻ là người gù. Mắt của hắn thì nhìn tam giác, cằm thì nhỏ, mỏ thì nhọn, má thì hóp như khỉ, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên u quang. Trên mặt hắn cũng đầy mụn như là trên người con cóc vậy, toàn thân thì hôi thối đầy mùi mủ lan tràn ra xung quanh, cả người nhìn xấu xí tới cực điểm. Hắn sờ sờ mấy cái mụn mủ ở trên mặt, cất tiếng nói khàn khàn, cười khàng khạc: "Mấy cái lão bất tử cự ma tộc đuổi giết đà tử sau 300 năm bị ta độc sát toàn bộ. Nếu như là không phải kỳ hạn ngàn năm đã tới, lão đà tử ta đã giết tới cự ma tộc, trả cái mối thù truy sát đó." Vừa nói, thân thể hắn vừa nghiêng tới, một chân bước ra khỏi người con cóc. Con cóc thông linh vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra để lão tử đạp trên đầu lưỡi của nó mà bước xuống. Vừa đi thì hắn vừa ho khan, thân thể từ từ chậm rãi tiêu sái bước xuống mặt đất. Sau khi mà hắn chạm xuống mặt đất, tay phải tùy ý phung lên, con cóc khổng lồ kia liền thu nhỏ lại và cuối cùng nhỏ bằng cỡ bàn tay, nhảy lên bờ vai của hắn. Cái bụng nó phập phồng kêu uom uom uom uom. Trong nháy mắt thì hắn đã vượt qua 3 thước, trên mặt xuất hiện một nụ cười giễu cợt. Một tia khí thể màu đen từ trên mặt hắn chậm rãi mà lan tràn ra. Vô Lâm mặt không đổi sắc lùi lại vài bước lạnh lùng quan sát. Hắn biết người này thiện dùng độc, lại càng phải đề cao cảnh giác. Lục Dục Ma Quân nhướng mày nhìn Lục Bảo Đà Tử một cái, trầm giọng nói: ngàn năm không gặp, cái thân độc vật thối tha của ngươi ngày càng nặng mùi đó. Lão Đà Tử đảo hai tròng mắt khen khẹt nói: Lục Ma Dục Quân, người khác sợ ma công của ngươi, nhưng mà lão phu thì khác đó. 1000 năm trước ta bất phân thắng bại, chả lẽ hôm nay ngươi còn muốn đánh một lần nữa sao? Vừa nói hắn vừa sờ con cóc trên vai cười khèn khẹt. Đôi mắt của Lục Dục Ma Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Giữa hai người lập tức xuất hiện linh lực dao động cuồng loạn, nhưng mà rất nhanh sau đó cả hai cùng xoay người đi thu liễm lại linh lực. Và lúc này Cổ Đế đang ở cách đó hơn 10 trượng chậm rãi nói: Hồi, cũng đã tới lúc rồi đó. Lần này lão phu từ tứ cấp tu chân quốc đoạt được băng phong cháo, cái cửa thứ nhất này hẳn là có thể chống đỡ được hơn phần nửa đó. Tiếng nói lạnh như băng của Lục Dục Ma Quân vang lên: vậy nửa sau để cho ta đi. Mạnh Đà Tử sờ sờ trên khuôn mặt mưng mủ, cắt tiếng nói khàn khàn: vậy cửa thứ hai xem như là của ta. Đoan Mộc Cực chỉ về phía Uông Thanh Việt trên toái tinh loạn phía xa, trầm giọng nói: cái tên Uông Thanh Việt kia am hiểu ngũ hành độn thuật, có thể trợ giúp ta. Còn có cả vị tiểu hữu am hiểu cấm chế này nữa. Cửa thứ ba là thần thức công kích đều phải dựa vào hắn đó. Đôi mắt hôn ám của Mạnh Đà Tử đảo qua người Vương Lâm không nói gì. Lục Dục Ma Quân thì bước tới truyền tống trận, hai tay biến ảo những pháp quyết kỳ dị. Sau khi đánh ra vài đạo linh quang, cả pháp trận ầm ầm vang lên một tiếng, bắt đầu chấn động, tỏa ra từng trận khói xanh. Đến khi mà khói xanh tan hết, truyền tống trận liền được mở ra hoàn toàn. Ngay sau đó, hắn ngưng thần một chút, thân thể nhoáng lên liền nhanh chóng đi vào đó. Mỗi một bước đi hắn đều đánh xuống một đạo linh quang. Cùng với sự di động của thân thể hắn, linh quang càng lúc càng nhiều. Và cuối cùng thân thể hắn cơ hồ hóa thành những đạo tàn ảnh, nhìn qua trông có vẻ là vô số phân thân hiện lên đồng thời tại nhiều vị trí trong trận pháp. Một lúc sau, tất cả tàn ảnh đều biến mất, chỉ còn lại bản thể đang đứng ở trong trận pháp. Hai tay hắn vung lên, từ trong túi chữ vật liền bay ra rất nhiều tài liệu chân quý. Tiếp theo, hắn xuất ra một ngọn lửa màu tím, nhanh chóng thiêu đốt số tài liệu đó thành chất lỏng. Lục Dục Ma Quân hai tay điểm liên tiếp, chất lỏng nhiều màu lập tức chuyển động theo một quy tắc nào đó, chia ra rơi vào trong trận pháp. Khi mà đạo chất lỏng cuối cùng rơi xuống đất, cả không gian truyền tống trận bỗng vang lên những tiếng ầm ầm không ngớt. Cùng với lúc này thì một cái truyền tống trận khác đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Ký hiệu bên trong nhiều gấp đôi so với truyền tống trận trước. Ngoài ra lại có thêm 10 cột sáng vươn thẳng lên tận 9 tầng mây. Chẳng qua những cột sáng này sau khi mà xuất hiện liền lập tức chớp động, ẩn hiện như là du hồn vậy. Lục Dục Ma Quân hít sâu một hơi quát to: trận pháp đã mở, nhanh chóng đưa cực phẩm linh thạch vào. Theo như ước định ban đầu, lần này lão phu xuất ra 4 khối. Vừa nói xong, từ cái túi trữ vật của hắn bay ra 4 khối cực phẩm linh thạch hình lục lăng tỏa sáng. 4 khối linh thạch vừa xuất hiện liền bị một lực hút vô hình kéo vào bên trong cột sáng lơ lửng ở trong đó. Dị biến này khiến cho Uông Thanh Việt đang đánh nhau với cả phân thân của chính mình chú ý. Lúc này hắn đã rơi vào thế hạ phong, phân thân tầng tầng lớp lớp tiến công đã tương đương với cả cao thủ có tu vi cao hơn hắn, chỉ hơi bất cẩn một chút là lập tức sẽ bị mất mạng đương trường. Thậm chí nhiều lần hắn bị đánh ngã xuống đống đá vụn, nhưng mà hai mắt hắn thì càng ngày càng sáng, sự hung dữ càng ngày càng đậm. Sau khi mà nhìn thấy trận pháp biến dị, hắn hơi do dự, thân thể nhanh chóng lùi lại, phóng khỏi đám đá vụn, trong nháy mắt đã đến bên cạnh của Đoan Mộc Cực. Đôi mắt hắn chớp chớp nhìn chăm chú vào 4 khối cực phẩm linh thạch trong tuyển chống trận, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Sau khi hắn trở về thì những phân thân cũng chậm rãi tiêu tán, một lần nữa biến thành những khối đá vụn chậm rãi ngừng di động. Võ Lâm cũng nhìn chằm chằm vào những khối cực phẩm linh thạch, trái tim đập thình thịch. Hắn biết Tu Ma Hải cực kỳ rộng lớn, nếu không thông qua loại cổ truyền tống trận này mà di chuyển như là bình thường thì lâu vô cùng. Hơn nữa trên đường cũng gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng mà phương pháp duy nhất để sử dụng loại truyền tống trận chính là phải có cực phẩm linh thạch. Chỉ có điều cực phẩm linh thạch quá hiếm, cũng vì thế mà khiến cho những cỗ truyền tống trận được lưu lại từ thời viễn cổ bên trong Tu Ma Hải này ngày càng hoang phế, phần lớn đã bị hỏng. Lúc này Cổ Đế vỗ vào túi trữ vật, xuất ra 2 khối cực phẩm linh thạch. Hắn thoáng nhìn qua một chút, sau đó phất tay. 2 khối linh thạch lập tức bay vào bên trong 2 cột sáng lơ lửng trong đó. Đoan Mộc Cực thì cũng cắn răng, lấy từ trong túi ra 2 khối, đau lòng ngắm nghía vài lần rồi mới ném ra. 10 cột sáng lúc này đã có 8 cái linh thạch. Và cuối cùng là Mạnh Đà Tử. Hắn vỗ con cóc trên đầu vai,

Sau đó lão lại nhìn người thanh niên trẻ tuổi đi theo Lục Dục Ma Quân cười khằng khặc nói: Thế còn cái vị tiểu hữu này, không biết có thể giúp được gì chúng ta trong việc phá cấm chế vậy? Lục Dục Ma Quân liếc nhìn Vương Lâm một cái lạnh như băng nói: Khả năng của hắn đến cửa thứ ba có thể phát huy. Người này là tu sĩ thiên trúc tam cấp tu chân quốc, có thể đối phó với vật ở đệ tam quan. Từ mỗ phải mất mấy năm mới tìm ra hắn đó. Hóa ra là vậy. Đệ tam quan, chúng ta trước kia chính là phải dừng lại ở đó, hy vọng lần này có thể phá được nó. Mạnh Đà Tử lộ ra một nụ cười cổ quái, ánh mắt nhìn lên Vương Lâm và người thanh niên kia mấy lần. Và lúc này cổ đế ở ngoài quang quyển huy động hai tay ngày càng nhanh, hắc ti như là mưa phùn xuất hiện. Thần thái của hắn thì càng ngày càng ngưng trọng, và cuối cùng hai tay hợp lại đẩy về phía trước. Vô số đạo hắc ti đột nhiên từ trong quang quyển lan ra, hóa thành một đầu hắc long, gầm lên một tiếng. Sau đó thân thể của hắc long nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay cổ đế. Có thể tiến vào rồi đó. Cổ đế hít sâu một hơi, vỗ vào túi chữ vật, thu lại hắc long. Sau đó hắn xuất ra hai cái vòng ngọc một lớn một nhỏ. Cái lớn có hơi màu đỏ, cái nhỏ có màu xám nhạt. Cầm hai cái vòng, cổ đế chần chừ một chút, sau đó bước vào trong quang quyển, thân ảnh lập tức biến mất. Lục Dục Ma Quân chớp mắt, nắm lấy thân thể của người thanh niên kia, bay vọt lên, biến mất trong quang quyển. Ngay sau đó Uông Thanh Việt liếm liếm đôi môi bước theo. Và cuối cùng là Đoan Mộc Cực và Mạnh Đà Tử. Hai người nhìn Vương Lâm. Vương Lâm không nói một lời, thân thể bay lên, đến trước quang quyển đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Đoan Mộc Cực, vươn tay phải trầm giọng nói: Nếu đã tới đây, xin tiền bối thực hiện lời hứa. Đoan Mộc Cực cười ha hả nói: Việc này không vội không vội, đợi sau khi mà phá được đệ tam quan, ta sẽ đưa cho người. Vô Lâm lạnh lùng nhìn hắn không nói thêm gì. Mạnh Đà Tử nhìn cảnh này cười hăng hắc, thân thể lướt qua Đoan Mộc Cực, không để tới hai người nữa, đi vào trong quang quyển. Đoan Mộc Cực trừng mắt nhìn Vương Lâm, trợn mặt một chút, từ trong túi chữ vật lấy ra hai hạt đan dược, trầm giọng nói: Lấy đi. Vô Lâm tiếp nhận, cẩn thận xem một chút, đây đúng là thứ như là Lý Mộ Uyển đã miêu tả, một viên nhỏ là hóa anh, một viên lớn là lập anh. Cẩn thận thu hồi đan dược, Vô Lâm không nói thêm gì tiến vào trong quang quyển. Trong nháy mắt tiến vào đó, hắn đột nhiên cảm thấy như mình vừa xuyên qua một tầng vải mỏng.